Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, ứng hồng là vì cứu Tuyết Liêu chết. Chẳng lẽ Ninh An nói ứng hồng sẽ chết, cũng là ở kính hồ bên trong nhìn đến. Nghĩ đến đây, đế tinh thần nhìn Ninh An hỏi. Ninh An, ngươi nói ứng hồng sẽ chết, có phải hay không ở kính hồ bên trong nhìn đến? Ninh An nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn đế tinh thần. Sao trời, ngươi như thế nào sẽ biết? Nghe được Ninh An hỏi như vậy, đế tinh thần giật giật môi. Ngươi đi xuống kính hồ phía trước thời điểm đều hào hào. Hiện tại liền nói ứng hồng sẽ chết. Ta là đoán ngươi ở kính hồ bên trong nhìn thấy gì, ứng hồng là vì cứu Tuyết Liêu chết. Ninh An nhàn nhạt nói ra, trong đầu mặt, lại hồi tưởng nổi lên ở kính hồ bên trong nhìn đến hình ảnh. Ninh An, kia không nhất định là thật sự, đế tinh thần nói xong. Mang theo Ninh An hướng tới bờ biển mà đi, chờ lên bờ về sau. Đế tinh thần dùng linh lực đem Ninh An trên người thủy chưng làm. Ngay sau đó nói, Ninh An, sẽ không thật sự phát sinh, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An gật gật đầu, nói, ngươi đi xuống giúp vô tà tìm bản đồ đi, ta không có việc gì, từ từ đi, đế tinh thần nói xong. Liền ở Ninh An bên người làm xuống dưới, liền ở Ninh An tâm tình không sai biệt lắm thời điểm. Đế tinh thần đứng dậy, chuẩn bị hướng tới phía dưới mà đi, lại ở kia trong nháy mắt, vô tà từ trong nước mặt xông ra, nhìn hắn ra tới, đế tinh thần nhăn nhăn mày. Còn không có hỏi cái gì, liền nhìn đến vô tà vươn tới tay trái bên trong cầm một cái hộp. Tiếp được, đem trong tay hộp ném cho đế tinh thần. Vô tà một cái xoay tròn từ trong nước ra tới, tới rồi trên bờ, cầm quần áo thủy chưng làm. Vô tà nhìn Ninh An, hỏi, Ninh An, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Ninh An nghe vậy, vốn dĩ tưởng đem vừa rồi nhìn đến nói cho vô tà. Bất quá Ninh An đánh trong lòng không nghĩ đi thừa nhận loại chuyện này sẽ phát sinh. Cho nên lắc lắc đầu, Ninh An cười nói, không có việc gì, chính là thân thể đột nhiên ra một chút vấn đề. Bất quá hiện tại đã không có việc gì, nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Vô tà không có nhiều lời, ngược lại nói, không có việc gì liền hảo, mở ra hộp nhìn xem đi, hảo, đế tinh thần gật đầu. Đem trong tay hộp mở ra tới, đương hộp mở ra lúc sau, Ninh An cùng đế tinh thần đều có chút kinh ngạc, không riêng gì bởi vì hộp bên trong phóng bọn họ muốn chúng thần chi mộ địa đồ. Còn có một viên màu vàng đá quý, mà cái kia đá quý hình dạng, cùng vòng cổ mặt trên cái thứ ba hình dạng giống nhau như đúc. Gì, vô tà có chút nghi hoặc nhìn kia viên đá quý, duỗi tay đem đá quý lấy ra tới lúc sau. Nhìn nói, như thế nào sẽ có một viên đá quý? Cái này cũng là chúng ta muốn tìm ẩn đi, Ninh An nhìn nhìn vô tà. Tiếp tục nói, khối bảo thạch này so với chúng thần chi mộ bản đồ còn muốn khó tìm ẩn đi, nàng hiện tại hơn nữa. Này viên sở dĩ có 3 viên, đều là hoàn toàn bằng vận khí. Này đá quý có ích lợi gì? Ninh An nhìn nhìn đá quý. Thật sự nhìn không ra tới kia đá quý có cái gì đặc biệt tác dụng. Nhưng là hắn biết, nếu không có đặc biệt tác dụng, Ninh An cùng đế tinh thần sẽ không như vậy kinh ngạc. Là chìa khóa, Ninh An đem vòng cổ từ trong không gian mặt lấy ra tới. Sau đó đưa cho đế tinh thần. Đế tinh thần thấy vậy, chưa từng tà trong tay lấy qua đá quý, bắt đầu chậm rãi hướng tới cái kia hình dạng khe lõm bên trong nạm đi vào. Vô tà có chút tò mò nhìn kia vòng cổ, nhìn không chớp mắt nhìn đế tinh thần động tác, đường đá quý bỏ vào đi lúc sau, không một hồi liền tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu vàng quang mang. Vòng cổ hình tròn bên trong, còn có 4 cái không khe lõm, mặt khác 3 cái đã bị đá quý nạm hảo, về nhà bổ đổi mới. Xin lỗi, đại gia ngủ ngon, đối với Mịch La cùng ứng giả. Ta bảo tồn trầm mặc tương đương, hết chương.